Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 1, GTNB, góc truyện audio.com. Nó, Quỳnh Tiểu Ngọc, 17, đẹp gái. GT, LT, tóc ngắn ngang vai. Sống 1MK, ba mẹ mất trong một tai nạn giao thông. Cao 1m65. Tính cách, nho nhây lầy lội đặc biệt giỏi văn và rất thích chế thơ văn tầm sàm. Nhỏ, Dương Diệu Anh, 17, cũng đẹp gái. Tóc uốn đuôi, di đờ cũng giàu có mẹ mất sớm sống versus ba, cao 1m66, tính cách, hiền thục, giỏi giang, thanh niên nghiêm túc, đờ si cái trong mắt thầy cô thôi còn sau lưng là một con điên trốn chạy lầy lội cũng ca thua con bạn MK lắm đâu. Bạn thân Tiểu Ngọc, hắn, cao Minh Nam Phong, 17, đẹp trai di đờ giàu có, cao 1m78. Tính cách, thất thường sáng nắng chiều mưa chưa lâm dâm tối bão. Cậu, Phan Lâm Thiên Nam, 17, đẹp trai. Giàu, cao 1m76. Tính cách, nói chung là xám, còn một vài nhân vật quần chúng khác TG sẽ kể sau. À mờ nói TAC tánh TG hơi lạ đời chút bởi Z trong lúc viết chuyện mà nhân vật chính có chết hay kết thúc KDC có hậu lắm. Bỏ qua cho TG nghen hí hí. Cách chương.